Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 361, người truy ta a. Cũng không bài trừ đối diện vì kéo dài thời gian cố ý thu hồi pháp tướng. Nếu như là người trước, Mili cảm giác mình nên qua chém chết Cao Kiện. Kiếm thuật của nàng càng thêm tinh diệu. Đối thủ không linh lực tình huống lẽ ra nên không phải là đối thủ của chính mình. Có thể như quả là người sau. Cái kia nàng liền nên quả đoán chịu thua. Bằng không chỉ có thể phối hợp đối thủ kéo dài thời gian quỷ kế. Đến cùng là loại nào đây? Mili càng muốn tin tưởng người trước. Bởi vì nàng cảm thấy linh lực tiêu hao hết mới nên phù hợp khách quan quy luật. Nàng cũng không cho là Cao Kiện là một liền khách quan quy luật đều ràng buộc không được người. Mili có mắt chết nhìn chòng chọc Cao Kiện, sẽ như chính mình suy nghĩ sao? Cao Kiện đứng ở nơi đó không biết đang suy nghĩ gì. Sắc mặt của hắn ở mấy giây bên trong thay đổi nhiều lần. Cuối cùng, rốt cục nhường vẻ mặt của chính mình hình ảnh ngắt quãng ở đắc ý cái từ này trên. Ta người này không thích đánh người mặt, đặc biệt là nữ nhân. Vì lẽ đó, ngươi chủ động kết cục đi. Cao Kiện nhường ngữ khí của chính mình có vẻ bình tĩnh. Trước uể oải giờ khắc này tựa hồ cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần Cao Kiện lúc này dáng vẻ, người khác 89 phần 10 sẽ cho rằng Cao Kiện là bỏ qua cho Mili một mạng. Cố ý thu hồi pháp tướng. Vì lẽ đó, hắn thật sự ở diễn sao? Đến cùng cái nào mới phải thật sự? Mili do dự không quyết định. Ai, tiểu cao thật không thích đánh mặt sao? Nguyên bản bình tĩnh tiếp dẫn trên đài, giờ khắc này đột nhiên truyền tới một nghi vấn âm thanh. Không thích đi, hắn nên yêu thích đánh ngực. Một tiện nhiều lần âm thanh nói tiếp. A, đúng, ngươi như thế một nói, ta cảm thấy còn muốn thêm vào cái mông. Đúng đúng đúng, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cao Kiện, ngoặc kép, Mili, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 748. Mili không chỉnh rõ ràng tại sao tiếp dẫn đài mặt trên còn có vai diễn phụ cùng pha trò. Nhưng, ngực, cùng, cái mông, mấy chữ này nhưng là lại một lần nữa đem nàng hỏa khí cho cong lên. Giết chết hắn, báo thù, rửa nhục, a tương đương, Mili nhặt lên liễu vòng kiếm, nộ quát một tiếng. Lần thứ hai hướng Cao Kiện xông lại, mục tiêu bạch đối với Cao Kiện giơ ngón tay cái lên. Ra hiệu ta chỉ có thể giúp ngươi đến này. Cao Kiện thầm mắng mục tiêu bạch không biết xấu hổ. Sau đó nhấc lên thất tinh long uyên chạy đi liền chạy. Hắn vây quanh sân đấu chạy được kêu là một vui vẻ. Lại như mới vừa làm xong chuyện xấu hùng hài tử. Mili vừa nhìn Cao Kiện không đánh sửa chạy. Lúc này mới xác định Cao Kiện vừa xác thực ở cố làm ra vẻ. Tốt Huyền bị hắn lừa. Ngươi đứng lại. Mili một tay đè lên váy đuổi theo. Trong cơ thể nàng linh lực khôi phục không đủ nhanh. Tự nhiên không muốn dùng linh lực chạy lấy đà. Mà là muốn chờ đuổi tới đối thủ sau đó linh lực một đợt bạo phát cho Cao Kiện mang đi. Cao Kiện kỳ thực cũng không dùng linh lực ở chạy. Nhưng Cao Kiện đang chạy chối chết công lực trên cùng kiếm thuật hoàn toàn không thể giống nhau. Kiếm thuật trên Cao Kiện nếu như chỉ là mới học, cái kia đang chạy trốn bản lĩnh trên, Cao Kiện nói thế nào cũng coi như đang đường nhập thất. Có thể nói cho tới nay liền chỉ vào cái này bản lĩnh sống sót đây. Vì lẽ đó, Cao Kiện chạy đi bước chân sáu bay lên, mỗi khi hư hoảng nhất thương. Cũng có thể cho Mili lắc hoài nghi nhân sinh. Còn có một lần suýt chút nữa cho lắc dạng thẳng chân. Ngươi dừng lại, còn dám hay không đánh? Mili tức đến nổ phổi truy ở phía sau. Chỉ cần có thể gần ngươi, chỉ cần trong nháy mắt, ta liền, dừng là không thể dừng. Chịu thua cũng là không thể chịu thua. Có điều ngươi có thể truy ta à? Chỉ cần ngươi có thể đuổi theo ta. Ta liền để ngươi hắc tương đương hắc tương đương hắc tương đương. Mili, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 748. Đến từ, ngươi dừng lại, ta chém chết ngươi, chém chết ngươi, chém chết ngươi. Mili cảm giác mình muốn điên. Bình thường nhân ra là cái văn điềm đạm tĩnh nhỏ tinh linh được không? Cầm kỳ thư họa mới phải ta hàng ngày. Hiện tại đuổi theo một người đàn ông đầy thao trường chạy. Trong đầu còn liên tục tuần hoàn truyền phát cái kia, ha ha ha, ma âm. Ta đến cùng trải qua cái gì? Cao phụ sái, ngươi lại như thế kéo dài. Nên xem là làm chịu thua chứ. Đại trưởng lão nhìn thấy con gái rốt cục một lần nữa trưởng không lấy cục diện. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cao kiện như thế kéo dài thời gian chính mình chỉ định là muốn lên tiếng phê phán. Đánh giám, ta nhận cái gì thua? Lão tử còn có thể chiến. Chiến đấu, cao kiện thở không ra hơi hô. Giao đấu đương nhiên phải có qua có lại. Ngươi một mực tránh né. Không biết tiến công, há không phải cố ý kéo dài. Ngươi thật khi chúng ta tinh linh sẽ dung như ngươi vậy. Đại trưởng lão tiếp tục mở miệng nói, ai nói ta không tiến vào, tiến công, lão phu kia mà xem ngươi đánh tới, hành ngươi nhìn, cao kiện cùng đại trưởng lão lúc nói, chuyện vẫn cũng không dừng lại, lúc này hắn cùng Mili khoảng cách không đủ 10 mét, cao kiện vừa dứt lời, thất tinh long uyên liền trực tiếp bị hắn xuyên ở trên mặt đất. Người khác còn không làm rõ cao kiện muốn làm gì đây. Kết quả cao kiện mũi kiếm một cong. Trên đất cát đất thuận thế mà lên. Đón Mili đập vào mặt đập tới. Mili đưa tay chặn lại. Cát đất đánh vào người cùng trên cánh tay sau vuông góc lướt xuống. Liền thật sự chỉ là phổ thông cát đất mà thôi. Này một chiêu sợ là liền vườn trẻ người bạn nhỏ đều không thể chinh phục. Cao kiện sau một đòn cũng không có dừng lại, lại chạy xa mười mấy mét cùng Mili kéo dài khoảng cách. Mili, ngoặc kép, Fleman, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Fleman tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, ở đây tinh linh muốn tức điên. Bọn họ mới vừa than thở đại trưởng lão dựa vào mấy câu nói liền bức bách cao kiện không thể không. Chủ động nghênh chiến, muốn vì đại trưởng lão điểm tán. Kết quả cao kiện bất an động tác võ thuật ra bài. Hắn hất cát, cao kiện hất một lần hạt cát sau đó cảm giác chiêu này rất mang cảm giác a. Có chút nghiện, liền thất tinh long uyên bắt đầu không ngừng mà xoa đất. Quay về Mili một trận đánh túi bụi, không tới một phút, toàn bộ nơi so tài bên trong bụi bặm tung bay, cũng đã sắp không nhìn thấy người, có thể thấy được cao kiện công mạnh biết bao. Mặt sau Mili cũng đã gần khóc lên, ta đã nghĩ đường đường chính chính chém chết đối phương có như vậy khó sao? Tại sao mình cần trải qua những này? Lẽ nào từ nhỏ đến lớn chính mình bỏ qua những kia ngăn trở cùng oan ức? Ngày hôm nay muốn một mạch trả lại. Còn, cho mình, cao phụ sái, người thật cho là ta không dám trở mặt hay sao? Đại trưởng lão nộ quát một tiếng. Hắn chuẩn bị lần thứ hai cho cao kiện tạo áp lực. Ngươi xong chưa? Không thấy ta vẫn ở tiến công sao? Làm sao? Xem thường ta sao bộc đại táng a? Cao kiện nói chuyện đồng thời trên tay lại gia nhập biến hóa. Cát đất ở thất tinh long uyên sự khống chế đánh ra giống như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt. Liên miên không dứt thế tiến công. Fleman, ngoặc kép, sa bộc đại táng, đến từ Fleman tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao phụ sái, ta nhẫn nại là có hạn, nếu như các ngươi không còn thực tế tính giao thủ. Ta liền, đại trưởng lão lời còn chưa nói hết, liền nghe đến trong khói mù đột nhiên truyền tới một binh khí va chạm thanh âm cùng với nữ sinh rít. Gào, ngay sau đó là một nện địa âm thanh, Mili bị cất kiện một cước đá ngã lăn ở đất. Fleman, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,